Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, bảo vật vô số. Sát cơ vô tận, một vũng vô cùng vô tận hải dương màu vàng óng ánh vào đường huyền minh trong mắt. Đã sớm trong đầu hồi tưởng qua, vô số lần côn bằng xào huyệt bí cảnh đường huyền minh đều không mang dừng lại. Một cái mạnh tử liền đâm xuống. Hải dương màu vàng óng bên trong mới là côn bằng xào huyệt chân chính bảo tàng. Mới nắm giữ chân chính côn bằng bảo thuật. Đường huyền minh toàn thân phát sáng. Cả người như là mũi tên xông vào hải dương màu vàng óng dưới đáy một cái huyệt động bên trong. Nơi đó mới là côn bằng chân chính nghỉ lại chi địa. Côn bằng tức có thể bay lượn tại cửu thiên. Lại có thể nghỉ lại tại cửu u đáy biển. Ngoại giới to lớn côn bằng xào huyệt chỉ là một cái biểu tượng chân chính côn bằng trên thực tế ở tại hải dương dưới đáy. Ngăn lại hắn, bằng không thì côn bằng sở hữu mật tàng đều sẽ bị hắn lấy đi. Thực lực của hắn là trong chúng ta mạnh nhất, tại phiến khu vực này bên trong tiếp cận vô địch. Không trước tiên đem hắn đánh giết tất cả mọi người không có cơ hội. Có người đồng dạng ôm giống như đường huyền minh tâm tư, tại đường xá phía trên căn bản không hề dừng lại, lấy tốc độ cực nhanh treo sau lưng đường huyền minh, lúc này phát ra gầm thét. Đường huyền minh bản thân liền nắm giữ kim xí đại bằng bộ tộc thần tốc. Tại côn bằng xào huyệt cuối cùng lĩnh ngộ bộ phận côn bằng pháp về sau, tốc độ cao hơn một đoạn. Có thể miễn cưỡng dán tại hắn phía sau cái mông đều là thanh niên, đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Bằng không chính là áp chế thực lực tiến vào nơi đây khủng bố nhân vật. Đối mặt uy hiếp lớn nhất đường huyền minh, hậu phương một đám người giống to, kéo dài bảo thuật che mắt hư không. Đáy biển u ám lập tức đều phát sáng lên. Đường huyền minh con người lạnh lùng, hóa thành rực rỡ kim sắc. Mười ngụm động thiên đột nhiên ở bên cạnh hắn hiển hiện. Lần thứ nhất không có chút nào bảo lưu thể hiện ra thập phương câu diệt lực lượng. Thuần túy nhất lực lượng hủy diệt tại bên cạnh hắn nở rộ ra. Thập phương câu diệt vị trí hết thảy đều hóa thành hư vô cùng hủy diệt, không có bất luận cái gì tồn tại có thể lưu lại. Tầng tầng lớp lớp bảo thuật rơi vào thập phương câu diệt chỗ khu vực. Bị cái kia thuần túy tới cực điểm lực lượng hủy diệt. Kia là so hắc ám còn muốn hắc ám thâm thúy vị trí nuốt không. Không có từ bỏ một tơ một hào gợn sóng. Đường huyền minh lạnh lùng nhìn lại liếc mắt. Để hậu phương công kích hắn quần hùng tất cả đều thân thể lạnh buốt. Trong đó tu vi yếu tiểu nhân vật càng là tại chỗ huệ ra máu tươi. Khô tàn trên mặt đất. Thánh tâm tứ kiếp một trong, kinh mục kiếp, cái này đến từ đê võ thế giới võ học, tại đường huyền minh cực cao tu vi cảnh giới phía dưới. Kết hợp nguyên thủy chân giải diễn hóa xuất tại phương thế giới này đều rất có lực sát thương đáng. Sợ tinh thần công kích bí thuật, một phương rộng rãi cung điện xuất hiện tại đường huyền minh trước mặt. Đường huyền minh không chút nào dừng lại. Thừa dịp hậu phương một nhóm nhân vật đứng đầu bị hắn công kích chấn nhiếp thời điểm đi vào trong đó. Đồng thời trở tay một cái thượng thương kiếp quang kích ở sau lưng. Như là chúa tể chúng sinh sinh mạng thiên đạo ý chí xuất hiện. Vô tận hủy diệt chi quang dâng trào. Bao phủ hậu phương hải vực. Đường huyền minh căn bản không nhìn một kích kia có thể tạo thành đáng sợ cỡ nào tổn thương. Hắn mục đích chủ yếu chính là vì ngăn cản hậu phương nhân vật đứng đầu. Cái kia một chút tôn giả cấp bậc đáng sợ tồn tại. Vì hắn tranh thủ đến bộ phút thời gian, một chiếc thanh đồng cổ đăng ánh vào đường huyền minh trước mắt. Ánh đèn ung dung, mang theo huyết sắc, cái kia tươi sáng huyết sắc để đường huyền minh đều cảm giác được cực độ khủng bố. Thần minh máu tươi. Lại chỉ là vẻn vẹn dùng để đốt đèn chiếu sáng. Đường huyền minh đều gãy lưỡi. Lại cũng không dừng lại. Không muốn cướp đoạt cái này dị bảo ý tứ. Lông mày nhíu lại. Hắn lấy xuống thần huyết cổ đăng. phất tay liền trên mặt đất bày ra nhất trọng đơn giản phù văn đại trận. Hắn ở nơi đó, còn không có đi xa, mau đuổi theo. Mơ hồ trong đó phía sau truyền đến người nhóm thanh âm lo lắng. Đường Huyền Minh lạnh lùng cười một tiếng, đứng bình tĩnh tại nguyên địa. Khi thấy mấy trăm vị đỉnh tiêm nhân vật xông vào phiến khu vực này về sau, hắn nhẹ nhàng búng tay một cái, bố trí tại thần huyết cổ đăng chung quanh phù trận lập tức sáng lên. Oanh, vô tận huyết sắc quang diễm tràn ngập cả phiến hư không. Xông lên phía trước nhất hơn 10 người tại chỗ liền bị đốt thành than cốc. Thần minh máu tươi nắm giữ vô cùng vô tận thần tính, dùng để đốt đèn quả thực là phung phí của trời. Đương nhiên đối với côn bằng cường đại như vậy sinh linh đến nói, thần minh cũng bất quá là sâu kiến dùng để làm đốt đèn chiếu sáng chi dụng rất bình thường. Nhưng vào giờ phút này, tại Đường Huyền Minh trong tay, thần huyết cổ đăng bảo phát ra đáng sợ nhất quang mang. Đáng sợ huyết sắc quang diễm không ngừng trong hư không lan tràn, nhen nhóm bất luận một vị nào còn sống sinh linh. U ám huyết sắc quang mang xen lẫn thần minh oán khí, vô luận những người kia như thế nào đập, như thế nào vận dụng bảo thuật cũng không có cách nào đem ngọn lửa trên người dập tắt. Chỉ có thể mang theo vô tận tiếng kêu thảm thiết đau đớn hóa thành một nắm cho tẫn. Huyết hồng sắc ánh lửa chiếu chiếu vào Đường Huyền Minh trên mặt, để Đường Huyền Minh như là một vị địa ngục huyết ma. Phối hợp với hơn 10 vị vẫn tại kêu thảm, nhưng lại một chút xíu hóa là màu đen cho tàn sinh linh. Giờ này khắc này, đông đảo đỉnh tiêm nhân vật như là rơi tại địa ngục bên trong. Một trái tim lạnh tới cực điểm, thần huyết cổ đăng, có người nhận ra cái kia ngọn thanh đồng cổ đăng, tại chỗ hít sâu một hơi, hậu phương điên cuồng tuôn đi qua nhân vật đứng đầu tất cả đều cùng Đường Huyền Minh cách một áng. Lửa, nhìn trên mặt đất mấy chục nâng cho tàn, còn có hơn 10 đoàn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm huyết hồng sắc quang diễm. Không có một người có can đảm vượt lôi trì. Như vậy, các vị bái bai, Đường Huyền Minh nhẹ nhõm cùng bọn hắn lên tiếng chào, quay người tiếp tục tìm kiếm, thật sự là một cái nhân vật khủng bố, liền thần huyết cổ đăng đều không chút do dự lưu tại nơi này. Một vị tóc trắng xoa lão giả thở dài, nhìn qua cái kia một chiếc yếu ớt lấp lóe thần huyết cổ đăng. Ánh mắt lấp lóe, hắn rõ ràng là một vị đại nhân vật. Chủ động chui vào nơi đây, tu vi bị áp chế, nhưng kiến thức lại y nguyên uyên bác, dầu tháp đều là thần máu tươi, tại đến trong tay cường giả có thể dễ dàng thiêu chết tôn giả. Nhưng vị thiếu niên kia lại không chút do dự bỏ qua. Loại này quả quyết để người vì đó thán phục. Luyện đan thất, Đường Huyền Minh cố gắng biện thức hướng trên đỉnh đầu ba cái chữ cổ. Nhìn liếc mắt bày biện một đống bình lọ lọ đan dược thất. Do dự một chút, vẫn là không có đi vào. Đối với hắn mà nói, côn bằng xào huyệt bên trong hết thảy cũng có thể bỏ. Chỉ có chân chính côn bằng bảo thuật mới đối hắn hữu dụng. Thần huyết cổ đăng uy năng vô cùng cường đại, thậm chí có thể thiêu chết tôn giả. Nhưng Đường Huyền Minh vội vàng phía dưới bố trí mà ra phù trận chỉ có thể ngắn ngủi kích hoạt thần. Huyết cổ đăng năng lực, nhiều nhất có thể ngăn cản những cường giả đứng đầu kia một khắc đồng hồ. Đây cũng là những tôn giả kia cấp bậc nhân vật cũng không lo lắng nguyên nhân. Một khắc đồng hồ thời gian hoàn toàn không đủ để cải biến thế cục. Xoẹt, một vạch kim quang lấp lánh. Đường Huyền Minh tại côn bằng tu hành đạo trường bên trong nhanh chóng lấp lóe. Sở hữu không quan trọng khu vực hắn đều trực tiếp lướt qua. Nửa khắc đồng hồ về sau hắn rốt cuộc tìm được côn bằng thường ngày tu hành chỗ. Một mảnh rộng lớn trong thạch thất, một cái ngọc tịnh bình lẳng lặng đặt lên bàn. Một đóa phổ thông hoa tươi cắm ở trong đó cho dù trôi qua tháng năm dài đằng đẵng, y nguyên kiều diễm như lúc ban đầu. Mà thạch thất trung tâm, một cái cổ phác vô hoa từ màu xanh biếc cành non chế tạo thành bồ đoàn đặt ở chỗ đó.